Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 288, một trận sao? Dạ Tu Độc cân nhắc không sai. Mấy người kia đem xung quanh tạp vật đều lật toàn bộ. Không tìm được người, liền liếc nhau, cùng nhau hướng về cái kia đống rác đi đến. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, thiếu niên thân thể lại không nhịn được rụt rụt. Lần này co lại, túi vải lay động liền càng thêm lợi hại. Rất nhanh, liền triệt để bại lộ bản thân hành tung. Nam Nam âm thầm thở dài, rất là xoắn suýt tiếc nuối. Bốn người kia lại khạc khạc cười vài tiếng, dùng côn đẩy ra túi vải, hướng về phía núp ở lá vụn khung bên trong mặt mũi tràn đầy sợ hãi dị thường chật vật thiếu niên. Cười nói, ra đi, ta xem ngươi còn có thể trốn tới khi nào. Đi ra, các ngươi đi ra, thiếu niên lại đi đến mặt rụt rụt, sắc mặt đỏ lên phẫn nộ đối lấy bọn hắn giống. Mấy người kia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đuổi lâu như vậy mới đuổi tới người sớm đã không có kiên nhẫn. Lập tức không quan tâm tiến lên đây, níu lấy thiếu niên kia liền kéo ra khỏi lá vụn khung, hung hăng quăng trên mặt đất, nhấc chân liền hướng trong bụng hắn hung hăng đạp một cước. Thật là một cái tiện cốt đầu, chạy lâu như vậy, không phải vẫn là chạy không thoát sao? Vậy mà còn làm phiền chúng ta mấy cái đuổi thời gian dài như vậy. Mệt mỏi đều mệt chết rồi. Chính là, vậy mà còn trốn ở loại địa phương này. Chậc chậc, thực sự là thối muốn mạng. Nhanh một chút, đứng lên cho ta, cùng chúng ta trở về gặp chủ tử. Bốn người một cước, hướng về phía thiếu niên kia bụng liền hung hăng đạp tới. Thiếu niên kia đau đến rúc thành một đoàn, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, đau kêu thành tiếng, đừng đụng ta, cút ngay, đều cút đi, mẹ hắn, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta, chủ tử còn đang chờ đây. Cái gì chủ tử? Thiếu niên bỗng nhiên hung ác ngẩng đầu lên chừng trở về, ôm bụng nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Đều là một chút biến thái, căn bản là không đem người làm người nhìn biến thái. Ta tới Phong Thương Quốc là vì tham gia Tứ Quốc đại tái, không phải là vì cho mấy cái kia hoàng tử trà đạp tôn nghiêm. A, tôn nghiêm? Bốn nam tử liếc nhau, bỗng nhiên ha ha phá lên cười, chỉ trên mặt đất giọng cam hận hận tức giận thiếu niên khịt mũi coi thường. Ngươi muốn tôn nghiêm đúng không? Vậy ngươi liền đi tham gia võ đấu a. Chủ tử không phải cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi tham gia võ đấu thắng tỉ thí, hắn liền sẽ không lại làm khó ngươi. Hơn nữa, còn sẽ đích thân tới cửa xin lỗi, cho ngươi bồi không phải. Thiếu niên nghe xong, nháy mắt liền trầm mặc xuống, thân thể tức giận tới mức phát run, nắm đấm cũng cho gắt gao nắm chặt. Làm sao, nói không ra lời, tất nhiên không lời nào để nói. Liền theo chúng ta đi. Không để cho chúng ta mấy ca tốn sức, ta cho ngươi biết, ngươi cứ như vậy trốn ra được, nhưng đem mấy ca cho hại khổ. Thiếu niên bị hung hăng nhấc lên, thế nhưng là đi vài bước, hắn lại bỗng nhiên bắt đầu dùng sức giằng co. Ta lúc đầu báo danh tham gia tỉ thí, là văn thi đấu, không phải là cái gì võ đấu, là chủ tử các ngươi đem sói phóng xuất cắn chết tên kia tham gia võ đấu nam tử. Bây giờ không người liền nghĩ đem ta cho đẩy lên. Các ngươi không thể dạng này. Ta chỉ là nhất giới thư sinh, không biết võ công, căn bản liền không khả năng sẽ thắng. Nói ra câu nói như thế kia, bất quá chỉ là gãy mất hắn một đầu cuối cùng đường. Mấy cái kia không bằng cầm thú hoàng tử, căn bản là không có nghĩ tới muốn thả qua hắn. Thiếu niên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quay người lại muốn chạy trốn đi. Chỉ là đi vài bước sau, cái kia bốn nam tử rốt cục bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Một người trong đó càng là hung hăng hướng về phía hắn phần lưng chính là một cước đạp tới. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Người nghĩ hiện tại liền đi chết là a? Tốt a, ta thành toàn ngươi. Người kia nói xong, xông đi lên liền nghĩ đánh hắn. Chỉ là đuổi mấy bước, bị ba người khác cản lại. Tốt ở bọn hắn còn tính là có chút lý trí, biết rõ nếu là tự tiện đánh chết người, trở về cũng phải bị chủ tử cho lấy một lớp da. lúc này mới khuyên nhủ người kia. Quay đầu ba người trực tiếp đem thiếu niên cho đánh cho bất tỉnh. Lúc này mới nhấc lên hắn thân thể. Nhìn chung quanh một chút. Gặp không ai. Liền lập tức nhấc lên đi. Thật dài cái hẻm nhỏ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngoại trừ cái kia bị lật được loạn thất bát tao tạp vật bên ngoài. Phảng phất nơi này không người đến qua một dạng. Nam Nam vùi ở dạ tu độc trong ngực. Hảo tâm tình cũng không có. Khẽ thở một hơi sau. Cúi đầu thấp xuống nhẹ khẽ kéo một cái hắn nghỉ ngơi. Nói khẽ. Ba ba. Đi thôi. Dạ tu độc kỳ quái nhìn hắn một cái. Ôm lấy hắn từ trên nóc nhà nhảy xuống. Chỉ là gặp lấy hắn mặt ủ mày trao bộ dáng. Còn là đã ra âm thanh. Hỏi. Tất nhiên như thế thương hại hắn. Vì cái gì không có xuất thủ cứu thiếu niên kia. Nam Nam quay đầu. U oán liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia mang theo nho nhỏ khinh bỉ. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ai? Nhưng là bọn họ là kinh lôi quốc người a. Hơn nữa còn không là người bình thường. Là tham gia tư quốc đại tái tuyển thủ a. Ba ba, ta phải cùng ngươi thanh lọc một cái a. Mặc dù ta người này đúng là hữu dũng hữu mưu lòng hiệp nghĩa chút. Có thể cũng sẽ không ai cũng cứu. Nói xong, hắn lại nặng nặng thở dài một hơi. Cát nãi nãi cùng ta nói qua. Quan hệ đến quốc gia đại sự thời điểm. Vẫn là muốn tỉnh táo đi nữa. Hơn nữa a, gia gia của ta là hoàng thượng a. Xem ở hắn đối ta đây sao không tệ phân thượng. Ta cũng không thể cho hắn thêm phiền phức a. Ta vẫn là rất quan tâm. Dạ tu độc cười cười. Đưa thay sờ sờ đầu hắn. Bất quá hắn nói xác thực không sai. Thiếu niên kia nếu là bọn họ xuất thủ cứu đến. Sẽ 10 phần khó giải quyết. Đối phương là 10 phần thần bí kinh lôi quốc. Hắn tạm thời không muốn đánh với. Chỉ là hắn cũng từ mới đối thoại bên trong nghe được một chút ý tứ. Thiếu niên kia nhìn đến cũng là bị bất đắc dĩ bị tham gia võ đấu. Mà kinh lôi quốc hoàng tử hiển nhiên đều hết sức hung tàn. A, đi vài bước. Nam Nam chợt giống là nghĩ đến cái gì dường như. Bỗng nhiên thấp hô ra tiếng. Kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía dạ tu độc. Cái sau nhíu mày. Hỏi. Thế nào? Người kia mới vừa nói. Hắn bị kia là cái gì chủ tử buộc tham gia võ đấu a? Đó không phải là đối thủ của ta sao? Dạ tu độc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nam Nam. Cái kia bộ dáng thiếu niên thoạt nhìn không phải chỉ 10 tuổi. Đúng vậy a. Cái này ta biết. Vậy lại thế nào? Thì thế nào? Hắn thực sự là tư quốc đại tái tuyển thủ sao? Một chút quy củ đều không hiểu rõ. Nam Nam, đối thủ của ngươi là 5 tuổi đến 10 tuổi hai tử. Mỗi cái giai đoạn đối thủ cũng không giống nhau. Dạ tu độc dám 10 phần khẳng định. Phụ hoàng hoặc là dạ Lan Thịnh hoặc là mình và hắn nói tranh tài quy củ lúc. Tiểu tử này khẳng định đều không nghe. Nam Nam gãi đầu một cái. Có chút mờ mịt. Nửa ngày mới ở dạ tu độc càng ngày càng sắc bén dưới ánh mắt cười hắc hắc lên tiếng. A, nguyên lai là dạng này a. Ta đã biết, hắn phi thường không có ý tứ tiếp tục cười. Lại lúc ngẩng đầu, bỗng nhiên liền giật mình. A, chúng ta đến trung ương đường lớn. Hừ hừ, dạ tu độc gặp hắn không lại xoắn suýt thiếu niên kia sự tình. Tâm an tâm một chút, liền chỉ phía trước di động đoàn người. Đó chính là kinh lôi quốc đội ngũ. Hắn mới vừa nói xong lời này. Phía trước bỗng dưng liền truyền đến một trận sao sao. Giữa đám người trong khoảnh khắc truyền đến một trận tiếng thét chói tai. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-I-E-E-I. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.